Thiên giá Sùng Nhi, vợ mới của Tổng Tài. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhã nhìn bức ảnh của Lục Nghệ Thần phía trước thì trầm mặc một lát sau mới trầm giọng nói, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy. Kỳ Thiếu Cần cắt giọng cười lạnh một tiếng, tiến lại gần Tô Nhã, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Tô Nhã, ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên mặt cô ta. Nếu như cô muốn, tôi có thể giúp cô. Lục Nghệ Thần lại dẫn theo Có Nhược Hy đi Hoa Đô, bởi vì Ân Khải hay thường xuyên đến đây nên mỗi lần gặp mặt thì hai người luôn hẹn nhau ở Hoa Đô. Cố Nhược Hy dần dần thích ứng với môi trường xa hoa của quán bar, không còn dè dặt như lần đầu tiên đến nơi này. Dưới sự cho phép của Lục Nghệ Thần, cô cũng sẽ nhấp một ngụm nhỏ với Ân Khải. Ân Khải rất biết cách hưởng thụ và cũng rất thích người uống rượu cùng anh ta. Thế nhưng Mục Đình Sâm lại không thích rượu, kể từ khi cơ thể của anh hoàn toàn hồi phục thì cũng chỉ thử một chút rồi thôi, từ trước đến nay anh chưa từng ham uống rượu. Theo cách nói của Lục Nghệ Thần thì, uống nhiều rượu hại sức khỏe. Ân Khải lại cười, điều chỉnh lại lời nói của anh. Buông thả dục vọng hại thân. Tiếp theo, đôi đồng tử xanh thẳm đẹp đẽ của anh ta rơi lên người Cố Nhược Hy. Hai người buông thả dục vọng đến khi nào mới có em bé đây? Gương mặt của Cố Nhược Hy lập tức đỏ bừng, cô lúng túng nhìn về phía Lục Nghệ Thần tìm kiếm sự giải vây từ anh. Thế nhưng, thay vì ngăn cản Ân Khải nói bậy bạ thì Lục Nghệ Thần lại nâng cằm cô lên, ở trước mặt Ân Khải đặt một nụ hôn lên đôi môi yêu kiều của cô. Giọng nói của anh có chút ái muội không rõ mà nói với cô. Rất nhanh sẽ có thôi. Cố Nhược Hy suýt chút nữa đã thẹn đến mức hận không có cái lỗ nào để chui xuống, cô đẩy gương mặt tuần mỹ của Lục Nghệ Thần ra. Anh thật là, Lục Nghệ Thần bật cười, ánh mắt của anh mang theo làn sóng dịu dàng đến mức Ân Khải phải la lên. Xến xẩm muốn chết, đúng thật là Cố Nhược Hy cũng cảm thấy xến xắm quá rồi nhưng cô vẫn không nhịn được mà tham lam ánh mắt dịu dàng của anh, trong đáy lòng cô mơ hồ xuất hiện chút vui vẻ. Đột nhiên Ân Khải vỗ đầu một cái như vừa nhớ ra điều gì. Đừng nói là bây giờ chị dâu đã có thai đấy chứ. Khó trách anh Lục không cho phép chị dâu uống rượu, là do tôi sơ suất rồi, đúng là có lỗi quá. Cố Nhược Hy nhăn mày, chúng tôi luôn ngủ riêng, câu nói này thiếu chút đã vụt khỏi miệng nhưng đã bị cô nuốt trở lại vòng trong. Dạo gần đây, cho dù hai người họ có cường điệu tình cảm thân mật trước mặt người ngoài đến mức nào, chỉ cần về đến tầng 22 của khách sạn Hoàng Thành thì Lục Nghệ Thần và cô sẽ trở thành người xa lạ. Anh để Cố Nhược Hy ngủ trong căn phòng mới xây, còn bản thân thì trở về khu vực của mình. Giữa hai người không có bất kỳ tiếp xúc nào nữa. Lục Nghệ Thần nhịn cười nhìn cô cứng họng, bàn tay to lớn đang đặt trên vai cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non nớt của cô. Anh ở bên tai cô thì thầm, nhưng âm lượng vừa đủ để Ân Khải có thể nghe rõ từng chữ một. Lục phu nhân, tối nay trở về thì chúng ta cùng tạo em bé nhé. Để thằng nhóc Ân Khải này chỉ có thể ngưỡng mộ và ganh tị với chúng ta. Cả người của Có Nhược Hy đỏ như tôm luộc, giống như cô vừa rơi vào một bể nhuộm màu đỏ vậy. Cô hận không thể nhào lên xé nát bản mặt làm điên đảo chúng sinh của Lục Nghệ Thần, nhưng ở trước mặt anh cô chỉ có thể nghiền răng kháng nghị mà thôi. Anh, sao anh có thể ở trước mặt người khác nói những lời như vậy? Anh hoàn toàn không chừa mặt mũi cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần xấu hổ, Ân Khải không phải người ngoài. Lục Nghệ Thần vẫn chưa chịu tha cho Cố Nhược Hy, bờ môi lạnh lẽo của anh dán sát vào vành tai của cô, nhẹ nhẹ trêu chọc. Cố Nhược Hy đã triệt để hoảng loạn rồi, cô hoàn toàn không thể tiếp tục ngồi im được nữa, mà người có cùng cảm nhận lúc này còn có Ân Khải, anh ta cầm ly rượu mà chỉ tay vào Lục Nghệ Thần. Cười, anh đây độc thân đúng không? Được, vậy anh đây sẽ tìm một em tươi ngon nhất cho các người xem. Ngày ngày sẽ khác nhau, đêm đêm đều đổi người mới. Ân Khải vừa dứt lời liền đi đến trước cửa gọi nhân viên phục vụ tìm người tới. Cố Nhược Hy đã sớm biết Ân Khải phong lưu phóng túng, cô cũng từng thấy qua anh ta dẫn phụ nữ rời khỏi Hoa Đô không chỉ một lần. Chưa kể anh ta cũng từng xuất hiện trên báo chí truyền thông với những hình ảnh thân mật cùng vô số mỹ nữ hoặc thiên kim tiểu thư ở nhiều địa điểm khác nhau. Nhưng mà một kẻ lắm tiền đẹp trai như anh ta thì hoàn toàn không cần tốn chút công sức nào vẫn có vô vàn mỹ nữ xếp hàng dài. Dường như trời sinh anh ta đã là một công tử phong lưu, cho dù không được người khác đồng tình nhưng lại chẳng khiến ai chán ghét. Ân Khải giống như một người bạn thân thiết thích ăn tỏi nhưng không thể nào chỉ vì sở thích của người ta mà tuyệt giao. Ân Khải kéo theo một cô gái đang xấu hổ vào phòng, rõ ràng cô gái này không tình nguyện nhưng vẫn nỗ lực nở nụ cười. Cố Nhược Hy thấy vậy liền giống như mèo bị dậu hãm đuôi đứng thẳng dậy, lộ ra vẻ mặt vô cùng bất mãn với anh ta. Chấm, cách chương.